Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 46, truyền kỳ đêm. Đăng Cần nhà, oa a, nhi tử của ta thật sự là quá tuấn tú. Nhìn xem âu phục dày da Adam đi ra. Lão mụ Amy xuất phát từ nội tâm ca ngợi. Tối nay bị ngươi mời nữ sinh thực tế quá hạnh phúc. Có phải hay không? Bốp, đúng, là. Lão ba bốp liên tục gật đầu. Có chút tự luyến nói. Adam, nhìn thấy ngươi, tựa như là tại nhìn lúc tuổi còn trẻ ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem bốp hói đầu cùng bụng lớn. Adam khóe miệng giật một cái. Nhịn không được nói. Lão ba, có thể hay không làm phiền ngươi một việc? Bất luận cái gì sự tình. Bốp vỗ bộ ngực, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tiến đến Adam bên tai. Biểu lộ hơi có vẻ không đứng đắn. Ngươi là muốn an toàn biện pháp sao? Nhìn, lão ba đều giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Tối nay thế nhưng là ngươi tốt nghiệp vũ hội. Cấm đi lại ban đêm cái gì không tồn tại tương đương. Đang lúc nói chuyện, lấy ra một tá phẳng phất ma thuật liên thể bài poker đồ vật. Bộ dáng này để Adam nháy mắt liên tưởng đến Rat cùng Howard. Tương lai, Rat cùng Howard cũng là thời khắc tùy thân mang theo. Động một chút thì là một tá. Đối chính mình cực kỳ có tự tin. Bốp hiển nhiên đối nhà mình nhi tử cũng rất có lòng tin. Bất quá, Adam ý tứ, nhưng thật ra là muốn để bốp đem hắn lúc tuổi còn trẻ thích làm những chuyện kia liệt kê một cái. Danh sách, vì chân tóc, Adam chuẩn bị tất cả đều cấm chỉ. Đương nhiên cũng không trách bốp sẽ nghĩ lệch. Tại America, về sau sẽ còn bởi vì Hollywood lực ảnh hưởng phổ biến đến toàn thế giới. Đó chính là các loại ngày lễ, tiệc tùng, là hình ảnh gạch men sai lệch tỷ lệ thi đỗ thời hạn. Mà bởi vì đặc thù ngày lễ tổ chức tiệc tùng, hình ảnh gạch men sai lệch tỷ lệ còn phải lại tăng lên mấy cái phần trăm. Một đám hormone bạo tạc nam nữ si tình, tại sắp ly biệt thời gian ước hẹn, tại u ám lấp lóe ánh đèn cùng động tình bối cảnh âm nhạc bên dưới, ôm ấp lấy cùng một chỗ lắc lư. Trừ phi đặc biệt luyện qua quỳ hoa bảo điển, không phải vậy người nào gánh vác được. Bốp, lão mụ Amy giọng lớn lên, không cao hứng lật một cái liếc mắt. Xin nhờ, bốp nháy mắt ra hiệu nói. Adam đã là đại nhân, có một số việc đương nhiên muốn bàn giao hắn. Chẳng lẽ người muốn hiện tại liền ôm tôn tử sao? Gặp quỷ, đương nhiên không. Amy kêu lên, Adam là nhà chúng ta có tiền đồ nhất hài tử. Ta tuyệt không thể tha thứ hắn bị hài tử trói buộc chặt. Nói xong, lại lôi kéo Adam, nghiêm túc dặn dò, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra án mạng tới. Giống mẹ ngươi ta, năm đó khiêu vũ hát làm thơ mọi thứ đi, kém chút liền trở thành minh tinh. Nhưng là bởi vì bị cha ngươi lừa gạt. Có con, hiện tại chỉ có thể chờ tại tiểu trấn mắc lừa một cái y tá. Chấm ngoặc kép, lão mụ, ân. Ngươi mang đứa bé kia chính là ta. Adam nhịn không được cắt ngang Amy lầm bầm. À, đúng thế. Amy cũng kịp phản ứng. Cười bồi nói. Mụ mụ không có ý tứ gì khác. Ngươi là tình yêu của chúng ta kết tinh. Chúng ta đều yêu ngươi. Ta không có chút nào hối hận lựa chọn ban đầu. Chẳng qua nếu như có khả năng. Đi trong giấc mộng con đường. Thực hiện mộng tưởng phía sau lại cùng một cái yêu nhau người. Dưỡng dục hài tử, cái kia sẽ hạnh phúc hơn không phải sao? Có đạo lý, Adam gật đầu, nghiêm túc mặt, tại Amy vui vẻ lại có chút lo lắng. Bốp cổ vũ lại có chút hèn mọn ánh mắt bên trong. Adam tiếp nhận bốp hai cái chìa khóa xe, mở ra xe bán tải, hướng Karen nhà mở ra. Tiệc tùng truyền thống, có điều kiện dưới tình huống. Nam sinh đều hẳn là lái xe đi mời bạn gái trong nhà tiếp bạn gái. Cùng đi tiệc tùng hiện trường. Xe chạy qua tiểu Sheldon nhà. Thấy tiểu Sheldon ca ca tiểu Jock cũng là âu phục dày ra đứng tại bên cạnh xe. Cái này mới nhớ tới bọn họ là đồng học. Tiểu Jock cũng là hôm nay chính thức tốt nghiệp. Adam dừng xe lên tiếng chào hỏi. Hi, tiểu Jock, hừ. Tiểu Jock hừ lạnh một tiếng. Quay sang không để ý tới Adam. Missy, tình huống như thế nào? Adam đối với cười hì hì đứng ở một bên xem náo nhiệt Missy hỏi. hắn chán ghét ngươi. Missy cười hì hì, nhìn ra, Adam nhún vai nói, thế nhưng là vì cái gì đây? Veronica, Missy tiểu đại nhân đồng dạng bĩu môi, nàng hiện tại là Kata bạn gái. So, người minh bạch đi, Veronica Green, Veronica Mitchell, còn là Veronica Mai, Adam không xác định nói, trùng tên hiện tượng ở nơi nào đều như thế, mà vừa vặn hắn biết rõ mấy cái Veronica. Epki, tiểu Jock khoa tay một ngón giữa, chính là cười lên một cặp lúm đồng tiền cái kia Veronica. Missy trợn trắng mắt nhắc nhở, a, là Veronica Maya. Adam giật mình, nàng thật có một đôi rất ngọt ngào lúm đồng tiền. OMG, tin tưởng ta, đây tuyệt đối là thượng đế ban ân. Chúc mừng ngươi, tiểu Jock, nghe nói Veronica hiện tại biến thành cô gái tốt, ta chúc phúc các ngươi. Nói xong, cười tủm tỉm oanh một cái chân ga đi. Hồng nhan họa thủy, cổ kim nội ngoại bất quá cũng chỉ như vậy. Lúc trước Veronica hút thuốc uống rượu hình xăm bổ chân, nam sinh nhận biết nàng đều muốn xếp hàng. Bất quá trong nội tâm nàng đều có biết, cũng không cảm thấy chính mình là cô bé tốt. Bởi vậy Adam cùng nàng rất quen. Đương nhiên, cùng Jennifer cùng với khác nữ sinh đồng dạng, loại này cũng không công khai hữu nghị, đều là lặng yên không một tiếng động bắt đầu, rất nhanh lại một cách tự nhiên kết thúc. Năm trước, trung thành tín đồ, tiểu Sheldon mụ mụ Mary, tại giáo đường mục sư sai khiến bên dưới, lấy nhà thờ danh nghĩa, tại Halloween đêm đó, làm một cái địa ngục nhà hoạt động, tại nhà ma bên trong, dùng 7 cái tình cảnh kịch đến biểu hiện ra bạo thực, tham lam, lười biếng, sao sao, ngạo mạn, ghen tị và nổi giận cái này cơ đốc giáo bên trong 7 tông tội. Muốn để mọi người tại hiểu tội ác sau đó, đi thượng đến nơi đó tìm kiếm cứu rỗi. Hiệu quả rất tốt, nhưng lại đều là xem náo nhiệt. Căn bản không có người nguyện ý đi Mary đóng vai thiên sứ nơi nào đây sám hối tội lỗi của mình. Mãi đến một cái bình thường rất không bị cản trở nữ hài nhìn qua 7 tông tội. Đặc biệt là sao sao sẽ tạo thành đáng sợ ác quả. Dạ đến chạy đi Mary nơi đó sám hối. Cũng từ đây thay đổi triệt để. Tích cực gia nhập giáo hội hoạt động. Hành động đoan trang. Biểu lộ thánh khiết. Một bộ thành kính giáo đồ dáng dấp. Cái này nữ hài chính là Veronica. Địa ngục nhà hoạt động phía trước. Tiểu Jock liền coi trọng Veronica. Mà khi đó Veronica tự nhiên không bị cản trở. Xem tại tiểu Sheldon giúp nàng học bù công khóa phân thượng, thậm chí chủ động mời tiểu York đi nhà nàng chơi. Đáng tiếc nửa đường Veronica tò mò ngục nhà hoạt động, cùng tiểu York vào xem nhìn. Sau đó Veronica liền hóa thân đoan trang thánh khiết thánh nữ. Phía trước đối tiểu York chủ động hoàn toàn biến mất, bày tỏ nàng hiện tại chỉ muốn một lòng hầu hạ thượng đế. Tiểu York lúc đó tâm tình có thể nghĩ. Nhưng sau đó nhìn thấy phong cách đại biến đoan trang thánh khiết như thánh nữ Veronica. Hắn càng thêm động tâm. Thậm chí tại vạn chúng nhìn chừng chừng nhà thờ trong hoạt động. Thất thần hôn Veronica. Bị Veronica một quyền nện vào nước thánh trong hồ. Chút tình cảm này tạm thời bỏ dở. Mãi đến tiểu York trưởng thành theo tuổi tác cùng làm công kiếm tiền mang đến mãnh liệt lòng tự. Tin, nam tính mị lực tăng nhiều. Cuối cùng lần nữa hấp dẫn đến Veronica lực chú ý. Cuối cùng tại trước đây không lâu, thích kết lương duyên, chính thức trở thành nam nữ bằng hữu. Sau đó, tiểu York ngẫu nhiên nghe lén đến Veronica khuê mật. Tại cái kia ghen tị trêu chọc Veronica cùng Adam từng có qua một đoạn hỗ trợ hữu hảo quan hệ bí ẩn. Lại thêm Adam là hắn chán ghét đệ đệ bằng hữu, thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Tiểu York không có động thủ, cái kia hoàn toàn là bởi vì mụ mụ Mary cùng muội muội Missy đều thích Adam. Hắn không muốn chọc Mary cùng Missy tức giận thôi. Smith nhà, leng keng, Adam sửa sang lại âu phục, theo tiếng vang chuông cửa, nghe lấy bên trong truyền đến xuống lầu âm thanh cùng tiếng bước chân. Không biết tại sao, hắn đột nhiên có chút nhỏ kích động, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.